Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 94. Người hữu tình khi nào mới thành quyển trúc? Cấp bách lắm. Từ Thái Phượng dẫn mọi người rời khỏi khách điếm, đi đến vùng ngoại thành. Mọi người vào Từ Châu Phủ từ cửa Bắc, mà Từ Thái Phượng thì dẫn bọn họ đi đến cửa Đông. Ra khỏi thành, chạy tới gần ngoại ô. Từ Thái Phượng vừa một tay kéo bảng cát, vừa quay đầu lại nhìn mọi người. Mọi người vẫn đều có chút xấu hổ. Bao Trưởng dù sao mặt cũng đen sẵn rồi, hơn nữa niên kỷ cũng hơi lớn, không cấu thúc như những thanh niên này. Và lại, ông một lòng nghĩ về oan án, nên cùng đi đến phía trước. Bảng Cát mất sạch mặt mũi, rất muốn giơ tay che mặt lại. Đây là chuyện gì vậy? Không còn thể diện để nhìn người nữa. Nếu việc này lan truyền ra, lão đường đường là thái sư của một quốc gia, lại bị một yêu nữ hái hoa. Ai nha, tác nghiệp mà, chết mất thôi. Bao Trưởng nhìn lão Bàng, cảm thấy đồng tình. Có điều lại thấy có hơi buồn cười, liều mạng nhịn xuống. Tuy rằng mặt đen, nhưng hiện tại mà cười thì quả là không phúc hậu. Từ Thái Phượng liếc mắt nhìn một cái, đi sau lưng chính là Công Tôn và Triệu Phổ. Trên mặt Triệu Phổ không có nhiều biểu tình, trong tay ôm một em bé bụ bẫm, là Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, không biết đang thì thì thầm thầm nô đùa gì với hắn. Trong lòng bé còn ôm một con chảo ly màu trắng sữa, tròn vo mập mạp, đang liếm mau. Từ Thái Phượng mỉm cười, lại nhìn Công Tôn. Y đang dắt tay Tiêu Lương bên cạnh, vừa đi vừa nhắc nhở Tiêu Lương cẩn thận tảng đá dưới chân. Tiêu Lương hiếu kỳ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ đường. Một gia đình rất ấm áp. Công Tôn ngẩng đầu, thấy Từ Thái Phượng đang nhìn mình, bèn hỏi: Tiền bối có gì chỉ giáo? Y hỏi xong, Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn Từ Thái Phượng. Từ Thái Phượng chỉ mỉm cười lắc đầu, xoay mặt nhìn nơi khác. Đi bên cạnh Công Tôn và Triệu Phổ chính là Âu Dương Thiếu Trinh, còn có các ảnh vệ. Từ Thái Phượng híp híp mắt, quay mặt lại. Phía trước là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Từ Thái Phượng dán mắt nhìn hai người, mỉm cười, đều nhìn rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường. Vừa nãy, hắn chính là người đầu tiên vén màn lên xem. Lúc đó thấy được biểu tình mục trừng khẩu ngốc của hắn. Bây giờ nhớ tới, Từ Thái Phượng thật sự rất buồn cười. Cẩm Mào Thử, Bạch Ngọc Đường. Từ Thái Phượng sờ sờ cằm, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Này! Từ Thái Phượng đột nhiên gọi hai người phía trước. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi trước, đều quay đầu lại nhìn nàng. Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút rồi hỏi: Bạch Ngọc Đường, người từng đi đến Bắc Hải rồi phải không? Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, gật đầu: 5 năm trước từng đến. Ồ, vậy đúng rồi. Từ Thái Phượng cười nói: Ta đã nói thảo nào cảm thấy trước đây đã từng gặp ngươi. Tiền bối đã cư ngụ ở Bắc Hải từ lâu, tại sao đột nhiên lại đến phương Nam? Triển Chiêu hỏi. Ai? Từ Thái Phượng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng túm vuốt mái tóc đen khô như cỏ, nói: Gọi cái gì mà tiền bối à, gọi từ nương là được rồi. Tất cả mọi người nhịn không được, giật giật khóe miệng. Từ nương. Chú thích: Từ nương, ngoại trừ là một cách gọi thân thiết với một phụ nữ lớn tuổi họ Từ, thì còn có nghĩa là mẹ hiền. Ta đến vùng Giang Nam này là vì nghe nói nam tử Giang Nam đều tuấn tú hơn phương Bắc. cho nên tò mò. Quả nhiên, Tử Thái Phượng nói, vươn tay sờ sờ cằm Bàng Thái Sư. Thật khả ái. Bàng Thái Sư thật muốn đi chết, thở dài nói với Tử Thái Phượng. Nữ hiệp, người thả cho lão phù được không? Hai hàng lông mày của Từ Thái Phượng dựng thẳng. Người nói cái gì? Nam nhân thối tha, ăn xong rồi muốn chối bỏ hả? Bao đại nhân đang ở đây kìa, người muốn bội tình bạc nghĩa hả? Bàng Thái Sư giờ khóc giờ cười, chỉ vào mình. Rõ ràng là người loạn ta. Mọi người bất đắc dĩ, Bàng Thái Sư vẫn đừng nên nói nữa, càng nói nghe càng kỳ cục. Ta loạn ngươi. Từ Thái Phượng cười xấu xa, ôm Bàng Thái Sư, nói. Ta loạn ngươi thế nào vậy? Rõ ràng chính là lão bất tử nhà ngươi chiếm tiện nghi của lão thái bà ta đây. Bàng Thái Sư tay chân run rẩy. Xong, lại bị bắt nạt. Nè, quay về thì nhớ kỹ, đại kiệu 8 người nâng đến đón ta. Ta muốn làm chính thất, cùng ta đầu bạc đến già. Tử Thái Phượng trọt trọt bụng Bàng Thái Sư. Tướng công. Một tiếng tướng công gọi đến Bàng Thái Sư mặt mày nhăn rúm. Tất cả mọi người hết nói. Triệu Phổ và Công Tôn nghiêng đầu nhìn cảnh này, thấy có chút khó hiểu. Tâm nói, thì đúng là nam tử giang nam tuấn tú. Từ Thái Phượng có thể trêu ghẹo Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường cũng được, tại sao hết lần này tới lần khác cứ coi trọng Bàng Thái Sư này? Nói thật, bao đại nhân cũng tuấn tú hơn lão mà, chỉ tiếc là hơi đèn một chút. Triển Chiêu đi suốt một đường, cảm thấy rất vui vẻ. Đảo mắt, thấy Bạch Ngọc Đường giơ tay ấn huyệt Thái Dương, tựa hồ hơi chóng mặt. Bèn hỏi, này, làm sao vậy? Vừa nãy còn chưa nôn sạch à? Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn, cảm thấy vẫn hơi buồn nôn. Triển Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không sợ, chỉ sợ những chuyện như vậy. Đúng là người nào cũng có nhược điểm mà. Thật thú vị. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhịn cười thì cảm thấy có chút vô lực. Con mèo này, trước đây mình thật vất vả mới giành được một chút phần thắng, lại bị hắn kéo lại cho hòa. Lần này xem ra lực lượng lại ngang nhau, còn phải chịu khổ dài dài. Phía sau, Triệu Phổ và Công Tôn đi cạnh nhau. Triệu Phổ nháy nháy mắt với Công Tôn, ý bảo y nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kia. Công Tôn liếc nhìn, mỉm cười. Cặp đôi này khá là vi diệu à. Từ Tứ Tử tối hôm qua thì vẫn cứ lo nghĩ về chuyện Công Tôn. Tuy rằng đã ngủ, cũng cố gắng nằm mơ. Lúc thì mơ Công Tôn và Triệu Phổ hai người nấu cơm. Cơm sôi rồi, còn có một miếng cháy dày dày. Một hồi lại mơ đến Công Tôn và Triệu Phổ nhập động phòng. Sau đó thì bé ngồi đếm được thật nhiều bạc, cưới tiểu lương tử. Nói chung đều là mộng rất đẹp. Tiểu Tứ Tử vui đến nỗi trong mộng còn ha hả cười khúc khích. Tiểu Tứ Tử ngáp một cái. Công Tôn nhìn bé, không ngủ ngon sao? Tiểu Tứ Tử vươn tay dấn người qua đòi Công Tôn. Công Tôn đón lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi, phụ thân và cụ cụ khi nào mới làm hỷ sự? Công Tôn sửng sốt. Triệu Phổ ho khan một tiếng, nhìn phía trước, nhìn không chớp mắt. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Công Tôn, hình như rất sợ Công Tôn sẽ cự tuyệt. Công Tôn hơi nhíu mày, nói, chuyện này... Tiểu Tứ Tử rầu mỏ, phụ thân, phụ thân đã ăn cơm của Cửu Cửu, còn không đáp ứng sao? Tất cả mọi người nhịn cười, mặt Công Tôn đỏ bừng, giơ tay nhéo má Tiểu Tứ Tử. Nói bậy bạ gì đó hả? Cầm cái gì? Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, tại sao đã đến nước này còn không chịu thành thân chứ? Lại liếc nhìn Công Tôn. Công Tôn sửng sốt, thấy Phật nhỏ vành mắt hồng hồng thì hơi khó hiểu. Tiểu Tứ Tử, con sao vậy? Tiểu Tứ Tử mếu máo, như vậy là muốn khóc nhè. Ơi! Công Tôn sốt ruột, nhéo mặt bé. Sao vậy nhờ? Tiểu Tứ Tử ôm thạch đầu bất mãn nói. Phụ thân vẫn không chịu cưới Cửu Cửu sao? Phụ thân hồ lắm. Không. Công Tôn sốt ruột, bèn lắc đầu. Ngờ. Triệu Phổ vội sấn tới. Vậy chừng nào? Ừ. Công Tôn chừng Triệu Phổ, ý như muốn nói. Người A-dua làm cái gì? Tả dỗ Tiểu Tứ Tử mà. Đúng rồi. Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, chăm chú hỏi. Chừng nào? Ngày mai sau hay là ngày mốt? Sao lại gấp như vậy? Công Tôn tự nhủ vật nhỏ khó lường quá, cứ nhiên lại bức hôn. Không bằng để tháng sau đi. Lúc này, Từ Thái Phượng phía trước đột nhiên nói. Mùng 3 tháng sau là ngày hoàng đạo, là ngày thích hợp để làm hỷ sự nhất trong năm. Vừa lúc, ta cùng với tướng công cũng thành thân ngày hôm đó. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều nhìn Bàng Thái Sư. Bàng Thái Sư vội vã xua tay muốn ngăn cản, đã thấy Tử Thái Phượng rất hung hãn, liếc xéo mình. Lời nói của Bàng Thái Sư đã bật ra tới bên mép, cũng phải nuốt trở lại. Ngay sau khi lão khóc không ra nước mắt, Bao Trưởng vươn tay vỗ vỗ vai lão, cười nói. Lão bảo, người yên tâm, ta sẽ cho người một bao lì xì thật to. Bàng Thái Sư tức giận đến dậm chân, tâm nói. Người cho ta một bao lì xì, ta cho người lấy ả này về nhà, người chịu không? Xong, về nhà thì làm sao ăn nói đây? Trong nhà còn vài phòng vợ bé nữa đó. Lại nghĩ đến nhi nữ của mình đã lớn như vậy, hèn chốt con rể còn là hoàng đế. Đòi mạng lão phu rồi. Tất cả mọi người vì chuyện của Bàng Thái Sư mà giờ khóc giờ cười, còn Tiểu Tứ Tử thì lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của Công Tôn và Triệu Phổ. Bé vươn tay ôm cổ Công Tôn, mắt sũng nước hỏi y. Thật sao? Phụ thân thật sự mùng 3 tháng sau sẽ cưới Cửu Cửu sao? Công Tôn há mồm nửa ngày cũng không thể nói gì. Trong mắt Tiểu Tứ Tử ngập nước, giống như nếu y nói không chịu, nước mắt sẽ lăn xuống. Lần này mà khóc thì phỏng chừng lại phải dỗ thật lâu. Mặt khác, Công Tôn cũng không biết vì sao, chỉ là không thể thốt ra một chữ không. Vô thức nhìn Triệu Phổ, tự hồ đang cầu cứu. Khi mọi người ở đây đều dựng thẳng lỗ tai chờ Công Tôn gật đầu đáp ứng, thì Triệu Phổ đột nhiên giơ tay bế Tiểu Tứ Tử lên, nói. Tiểu Tứ Tử, loại chuyện này sao lại hỏi phụ thân trước mặt nhiều người như vậy chứ? Tiểu Tứ Tử hơi sửng sốt. Triệu Phổ tiến đến bên tai bé, nói. Phải lén lén hỏi đó, phụ thân người sẽ xấu hổ, da mặt y mỏng mà, cũng đâu phải người không biết. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt. Là vậy à? Triệu Phổ hít mắt cười với bé, thừa dịp không ai chú ý, dùng thanh âm rất nhẹ ghé vào tai Tiểu Tứ Tử, nói. Đừng nóng vội, mùng 3 tháng sau phụ thân người không chịu cưới, người hãy trói ỉ màng tới. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nhìn bé cười gian. Đến lúc đó chúng ta ép y vào động phòng. Tiểu Tứ Tử nhanh chóng gật đầu, cùng Triệu Phổ ngéo tay. Làm thế nào thì bé cũng muốn ghép phụ thân và Cửu Cửu thành một đôi mới được. Công Tôn ở một bên im lặng nhìn, thấy một lớn một nhỏ huyên thuyên không biết đang nói cái gì, vội tiến qua hỏi: hai người đang thương lượng cái gì đó? Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, sầu mỏ híp mắt nhìn Công Tôn. Công Tôn trừng mắt: giỏi ha, vật nhỏ nhà ngươi giỏi lắm, theo người khác bán ta à? Những người khác, ngoại trừ Bao Trừng và Bảng Cát, đều là nội lực thâm hậu, cho nên nghe rõ ràng những điều Triệu Phổ nói, đều cười thầm. Phỏng chừng mùng 3 tháng sau sẽ có trò hay để xem rồi. Tử Thái Phượng cười cười, nhìn Công Tôn và Triệu Phổ, lại nhìn Tiểu Tứ Tử, lẩm bẩm một câu: Thật không tồi, vẫn là tuổi trẻ tốt nhất. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách nàng gần nhất, nghe được rõ ràng, bèn xoay mặt nhìn nàng. Thần tình trên mặt Tử Thái Phượng rất quái dị, mang nét thản nhiên, còn có chút thương cảm. Những cảm xúc này thể hiện trên gương mặt âm trầm đó, có vẻ không quá cân đối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thế này là thế nào? Tử Thái Phượng tự hồ có tâm sự gì đó. Nhưng mà cũng phải thôi, người này vốn là một nhân vật thường được giang hồ tranh luận. Vốn tưởng rằng nàng ẩn cư Bắc Hải sẽ không tái xuất, không ngờ lại lần nữa xuất hiện tại Trung Nguyên, hơn nữa còn làm hái hoa ngực. Chuyện này cũng thật đáng ngạc nhiên. Mọi người lại đi một hồi, liền ra khỏi quan đạo, đi vào sâu trong rừng. Đang đi đâu vậy? Triển Chiêu nhịn không được hỏi Tử Thái Phượng. Tử Thái Phượng nhìn nhìn hắn, mỉm cười: những thứ này không giấu ở một nơi bí mật, phỏng chừng sẽ nhanh chóng gây ra khủng hoảng. Tất cả mọi người sửng sốt. Bao Trừng nhíu mày hỏi: là thứ gì rất dọa người sao? Tử Thái Phượng thờ ơ nhún vai: ta thì không nghĩ có gì, còn người khác thấy ghê tởm hay đáng sợ, ta đây cũng không biết. Đang khi nói, mọi người đã tới một sườn núi nhỏ. Phía trước không có đường đi, phía trên không có cây cối, xem ra bên dưới hẳn là một sườn dốc. Tử Thái Phượng quay đầu lại, nói: Tiểu Hải Tử không nên đi thì tốt hơn, thấy được thì không tốt. Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, hình như nói muốn đi. Tiêu Lương nhìn nhìn Công Tôn, ý như nói ta không sợ gì cả. Mọi người do dự một chút. Triệu Phổ đặt Tiểu Tứ Tử vào lòng Công Tôn, ra ảnh đưa qua một miếng vải mềm, bịt mắt Tiểu Tứ Tử, vậy là có thể cùng đi. Tiểu Tứ Tử rầu mỏ: bé cũng muốn xem mà. Liền hỏi: Tiểu Lương Tử cũng bị bịt mắt sao? Công Tôn gật đầu, nói: bịt luôn. Tiểu Tứ Tử nghĩ như vậy thì mới công bằng, lại hỏi: vậy Thạch Đầu nhìn thấy cũng không sao chứ? Tử Thái Phượng quay đầu lại nhìn bé một chút, rồi nói: nuôi một nhóc con như vậy bên người thực sự thú vị. Tiểu Tứ Tử ôm ôm Công Tôn, chui vào lòng y. Bé bịt mắt nên không nhìn thấy, chỉ là ngữ điệu của Tử Thái Phượng này nghe rất âm trầm, cảm giác thật dọa người sợ sợ nha. Mọi người cũng cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của Tử Thái Phượng có chút ước ao, rồi lại dường như có chút đố kỵ, cảm giác rất quỷ dị. Triệu Phổ khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái. Khi ánh mắt Tử Thái Phượng chạm phải ánh mắt hắn thì nàng liền kinh hãi. Triệu Phổ này có khí phách thật mạnh. Nàng lập tức lắc đầu, quả nhiên là hồi nhãn tu la. Vừa nhìn thấy có người khi dễ người nhà của hắn thì hắn đã lộ ra lang tính. Ôn hòa dịu dàng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Vòng qua sườn núi, phía sau núi là một con đường dốc, thoạt trông rất trống trải, nhìn không ra điều gì không ổn. mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng sau khi đi đến sẽ thấy một tràng cảnh dọa người nào đó chứ. Tới rồi. Mọi người còn đang chuẩn bị đi tiếp thì Từ Thái Phượng đột nhiên ngừng bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bao Trưởng có chút khó hiểu nhìn nàng, hỏi: Oan tình ở đâu? Đừng vội, dù sao cũng không thể để ngoài sáng được. Từ Thái Phượng ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt hai cái trên mặt đất, nạy lên một cái vòng hình tròn, cố sức kéo lên. Ầm ầm một tiếng, một phiến đá lớn trên mặt đất bị kéo lên. Triển Chiêu thẩm cân nhắc, phiến đá này rất lớn, hơn nữa bên trên còn bị bùn đất và đá vụn lấp nên che giấu, ít thì cũng 100-200 cân. Từ Thái Phượng quả nhiên nội lực thâm hậu. Phía dưới phiến đá là một miệng giếng. Tảng đá này che một miệng giếng. Bao Trưởng có chút hiếu kỳ. Bao đại nhân. Từ Thái Phượng cười cười, chỉ xuống đáy giếng, nói: Ngài không ngại thì nhìn vào trong giếng một cái đi. Bao Trưởng hơi sửng sốt, đi qua, đứng bên giếng nhìn vào trong, nhất thời cũng ngốc lăng. Bọn Triển Chiêu cũng hiếu kỳ chạy tới, vừa nhìn vào trong thì tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Tứ Tử cảm thụ được tâm tình của mọi người biến hóa, định len lén vén khăn bịt mắt lên, nhưng bị Công Tôn ngăn cản. Buông tay, đặt ra sau lưng. Tiểu Tứ Tử hơi dầu mỏ, ngoan ngoãn buông tay, chắp ra phía sau, chán nản tựa lên vai Công Tôn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem thường tiểu hài tử. Công Tôn sở dĩ không cho Tiểu Tứ Tử nhìn là có nguyên nhân, bởi vì cảnh tượng dưới giếng thật sự quá thảm liệt. Miệng giếng là hình suông, sâu hun hút, cũng không biết chỗ nào mới là đáy. Nhưng có thể nhìn thấy được, giếng này cũng không phải thiên nhiên hình thành, càng không thể chỉ là giếng nước. Trung Quy vẫn chưa nghe qua vùng Từ Châu Phủ có phong tục đào giếng vuông để lấy nước bao giờ. Có thể thấy được, giếng này là có người đào để sử dụng cho một chuyện đặc biệt nào đó. Mà sử dụng cho chuyện gì thì vừa nhìn là hiểu ngay. Dưới đáy giếng, trong các bùn bụi đất, có rất nhiều thi thể. Thi thể đen đúa khô khắp, diện mục dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy những thi thể ở tầng trên cùng, không thể thấy được đến tục cùng còn có bao nhiêu. Những thi thể này giơ tay, ngẩng mặt há mồm vịn lấy vách tường, dường như liều mạng muốn bỏ lên trên. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Vách tường dựng đứng lại trơn nhẵn, ngoại trừ từng vết cào xước thì không có bất luận thứ gì nhổ ra để họ leo lên. Những người này... Một lúc lâu sau, Bao Trưởng mới mở miệng. Là bị chôn sống sao? Từ Thái Phượng cười cười. Không sai, phỏng chừng là thế. Ngươi không biết tình hình cụ thể sao? Triệu Phổ xoay mặt nhìn nàng, tự hồ có chút không tín nhiệm. Từ Thái Phượng nhún nhún vai. Ta chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua đây mới phát hiện thứ này. Ngẫu nhiên phát hiện? Triển Chiêu có chút hoài nghi. Sẽ có người ngẫu nhiên phát hiện thứ bí mật như vậy sao? Nói ra thì vô cùng trùng hợp. Từ Thái Phượng cười cười. Ngày đó, ta đang theo đuổi một chàng rất khả ái. Mọi người nghe đến đó liền dùng mình một cái. Từ Thái Phượng vội vỗ vỗ bảng Thái Sư, nói: Tướng công đừng ghen mà, giờ đây ta chỉ yêu nhất người thôi. Cả trán bảng Thái Sư tích đầy mồ hôi. Hắn bị vòng sắt kia làm vấp ngã ngay chỗ này, sau đó chân bị vòng sắt móc lấy. Ta đương nhiên phải anh hùng cứu mỹ nhân. Từ Thái Phượng nói khẽ. Tất cả mọi người nỗ lực ức chế sức tưởng tượng của bản thân, kiên quyết không suy nghĩ đến cảnh tượng kia, để tránh buổi tối lại gặp ác mộng. Sau đó ta đã phát hiện vòng sắt là dính liền với mặt đất. Từ Thái Phượng nói. Ta cố sức kéo nó lên trên thì thấy tình cảnh bên dưới. Rồi người kia thì sao? Bao trưởng muốn tìm người đã cùng chứng kiến, đối chứng một chút xem lời của Từ Thái Phượng có phải thật hay không. Ôi, hắn bị dọa chết giấc rồi. Từ Thái Phượng lắc đầu, có chút thương tiếc nói, thật đáng thương mà, lúc đó ta không nên để hắn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Mọi người đều hết nói, chỉ đành thở dài. Oan án mà người nói chính là thứ này sao? Công Tôn hỏi nàng. Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút rồi nói, ta đây thích lo chuyện của người khác. Lúc nhìn kỹ, ta phát hiện những thi thể ở đây có nam có nữ. Hơn nữa, quan phủ tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này để xử quyết, cho nên chỉ có thể có một bí mật ẩn giấu bên trong. Nói đoạn, nàng giơ tay chỉ vào đáy giếng, chỗ vách đá ngay sát một cỗ thi thể. Nhìn nơi đó đi, có người để lại chữ bằng máu. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chữ bằng đá đã sớm đổi thành màu đen. Có điều người nọ tự hồ rất căm hận mà cào vách đá, còn có một vài vết tích để lại. Bao trưởng quen thuộc với chữ này nhất, đó là một chữ oan thật to. Âu Dương Thiếu Trinh thở dài một tiếng. Quả nhiên là oan khuất thật lớn. Thưa ngốc, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, những người này chết đã bao lâu rồi, người có thể giám định không? Cũng chưa biến thành bạch cốt, chắc là chưa lâu lắm. Triển Chiêu nói. Công Tôn cũng khẽ nhíu mày, y đem Từ Tứ Tử giao cho Phi Ảnh. Phi Ảnh bế Từ Tứ Tử ra xa một tí, miễn cho bé không cẩn thận nhìn thấy. Tiểu Lương cũng cảm thấy ghê tởm, chạy đi làm bạn với Từ Tứ Tử. Bất quá lúc này Từ Tứ Tử đã buồn ngủ, tựa vào nơi mà bé thích nhất, là bộ ngực mềm mại của Phi Ảnh mà ngủ. Công Tôn ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên vách giếng, nhẹ nhàng khẩy ra một ít đá đen nhỏ vụn, nói, những thứ này không phải đá vụn. Triệu Phổ tiếp nhận cầm trong tay, bóp bóp rồi giơ cho mọi người thấy. Là than đá. Than đá? Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tâm nói, than đá thì sao? Hẳn là bên dưới còn khá nhiều than đá. Công Tôn nghĩ nghĩ rồi thở dài một hơi, nói, than đá kỳ thực có thể sản sinh một loại khí độc, hít vào rất dễ trúng độc. Những người này sở dĩ chết, ngoại trừ một phần là bị đè chết, phỏng chừng đại đa số đều bị ngộp chết hoặc là trúng độc mà chết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi xổm nghe Công Tôn kể. Triển Chiêu đi vòng vòng, nói, thảo nào đều là núi hoang, đất nơi này đều là than vụn, cây cối rất khó sinh trưởng, chỉ có vài gốc cây khô cỏ úa cũng gần như chết hết. Thi thể chôn trong than đá, lâu ngày nước trong thi thể sẽ bị hong khô, hình thành một loại thây khô thiên nhiên. Thi thể sẽ biến thành trạng thái khô quắt xám đen. Nhưng phía dưới có thể có nước. Triệu Phổ thắc mắc hỏi, phía dưới có nước? Vùng Giang Nam thường hay có mưa, than đá thì không thấm nước. Một phần nước mưa sẽ trực tiếp thấm vào trong đất, một phần trữ dưới than, sau đó mới chậm rãi thẩm thấu vào lòng đất. Những thi thể ở phía dưới bị ngâm trong nước, lại bị thi thể và bụi đất ở phía trên ngăn trở, rất có thể sẽ hình thành một loại thây ẩm. Công Tôn thở dài lắc đầu nói, thây ẩm thì xương cốt khá mềm, bên ngoài thi thể sinh ra một lớp màng dính trơn nhầy, so với thây khô còn khó nhìn hơn. Tất cả mọi người nhịn không được mà nhíu mày, họ đã gây ra sai lầm gì mà lại gặp kết cuộc thê thảm như vậy. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu đột nhiên chú ý tới. Từ Thái Phượng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình thản nhiên nhìn chằm chằm thi thể dưới đáy giếng, trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Hắn không thể nhận ra loại biểu tình này đến tột cùng là thuộc về loại tâm tình nào. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Triển Châu bên cạnh, thấy hắn còn đang chuyên chú nghe Công Tôn giảng giải, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể dưới giếng, tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến sự khác biệt của Từ Thái Phượng. Bạch Ngọc Đường muốn bảo Triển Chiêu liếc nhìn một cái, nhưng động tác lại không thể lộ liễu. Hai người vừa lúc đứng bên cạnh nhau, hắn liền giơ tay, nhẹ nhàng khều ngón tay Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn thoáng qua Từ Thái Phượng, nàng quá mức nhập tâm, vẫn mang vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể trong giếng. Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, nghĩ làm sao để tên Triển Chiêu phản ứng chậm này liếc qua một cái. Nhưng cảm giác trên tay nóng lên, Triển Chiêu bắt được ngón tay của hắn. Bạch Ngọc Đường cả kinh ngước mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy con mèo này đang nhìn hắn cười xấu xa. Bạch Ngọc Đường nhất thời ngây ngẩn, con mèo này làm gì vậy? Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến đến hỏi, Bạch huynh, sao vậy? Trên mặt Bạch Ngọc Đường hiện lên một nét xấu hổ, con mèo này đang nghĩ gì thế? Đồng thời, cử động của hai người cũng đưa tới sự chú ý của Từ Thái Phượng phía trước. Bạch Ngọc Đường tinh tường thấy nàng thu hồi thần tình cổ quái đó, giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi đến trèo gẹo bảng cát. Bạch Ngọc Đường thở dài, rút tay về liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại nghe Triển Chiêu cúi đầu thấp giọng mà cười. Này, biểu tình như vậy gọi là cảm xúc ngổn ngang. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, con mèo này nhìn thấy à? Mèo giảo hoạt. Triển Chiêu cười xấu xa, mấy ngày nay vẫn luôn thất thế, rốt cuộc hôm nay đã phản kích thành công rồi. Đang lúc một người đắc ý, một người bất đắc dĩ, Triệu Phổ tiến đến vô vỗ vai hai kẻ đang không coi ai ra gì mà công khai bè bãn nhau kia, hỏi, hai người mùng 3 tháng sau có muốn kết hôn luôn không? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ho khan một tiếng, xấu hổ bước sang hai bên. Triệu Phổ cười cười, vừa quay đầu lại thì thấy Công Tôn đang đờ ra nhìn chằm chằm đầy giếng, nhịn không được nhíu mày. Hắn bước nhanh đến, giơ tay kéo Công Tôn đứng lên, nói, không phải ngươi nói thản có khí độc sao? Đừng nhìn nữa, với lại thứ này vô cùng kinh khủng, ngó chằm chằm như vậy làm cái gì? Và biểu tình trên mặt Công Tôn cũng rất kỳ quái, vẻ mặt rất kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Triệu Phổ hỏi y. Công Tôn nhíu mày, một lát mới lắc đầu, nói, những thi thể này không ổn nữa.